Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 1, tình cờ gặp mập mạp. Hẳn là tiến vào ngũ hành tông địa bàn rồi a. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn một chút hơi mờ tối sắc trời, lại có chút buồn bực. Đại gia, ngũ hành tông địa bàn như vậy lớn, coi như tiến vào thế lực của nó phạm vi. Nhưng muốn chân chính đến tông môn, còn có tương đương lộ trình a. Khụ khụ, không được, ta phải nghỉ ngơi một đêm. Tần Phong lại là một hồi ho ra máu. Hắn bị thương rất nặng, trên đường đi lại cơ hồ không ăn không ngủ. Toàn bộ thân thể coi là thật muốn chống đến cực hạn rồi. Tiếp tục tiến lên hơn nửa canh giờ. Tần Phong muốn tìm chỗ bí ẩn địa phương tĩnh dưỡng một đêm lúc. Phía trước, đột nhiên nhàn nhạt đống lửa gây nên rồi hắn sự chú ý. Đàn Sơn Võ Viện đám kia hai hàng đều bị ta bỏ lại đằng sau rồi. Trước đây mặt chẳng lẽ là ngũ hành tông người? Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Đây chính là ngũ hành tông thế lực phạm vi. Đụng vào ngũ hành tông người rất bình thường. Hắn cẩn thận tới gần nhàn nhạt bên cạnh đống lửa. Một cái tiểu mập mạp chính chồng mông lên ở nướng một cái núi hoang heo. Cái này thân ảnh quen thuộc, để Tần Phong cảm giác có chút không chân thực. Hắn kinh hô một tiếng, mập mạp này không phải là Ngô Tuấn Nam còn có thể là ai? Bất quá như trước kia Tần Phong nhận biết Ngô mập mạp so sánh. Hắn lúc này đã gầy rồi tầm vài vòng rồi, không nghĩ tới 10 cái tháng không thấy. Gia hỏa này giảm béo có chút thành công a. Mập mạp bóng người giật mình, lập tức xoay đầu nhìn lại, chợt đem núi hoang heo quăng ra, nhảy dựng lên. Phong ca, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngươi làm sao thảm như vậy đâu? Ngô Tuấn Nam cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ. Hiện tại Tần Phong đích thật là đủ thảm, đầu tóc rối bời. Còn có mấy cây cỏ dài ở phía trên, đều là ở núi rừng hoang dã bên trong chạy trốn lúc phủ lên. Trên đường đi mà ngay cả lấy xuống cỏ dại tinh lực đều không có. Toàn kiệt lực đào mệnh rồi, phía dưới thì càng thảm rồi. Toàn thân quần áo sớm đã phá toái không chịu nổi, mà lại hơn phân nửa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chí ít năm nơi vết thương thật lớn xoay tròn lấy máu thịt. Để cho người ta nhìn rồi cũng cảm giác đau. Có thể hào nói không khoa trương, Tần Phong đời này đều không chật vật như vậy qua. Quá thảm, nhìn thấy Ngô mập mạp vành mắt bên trong lại có nước mắt rơi xuống. Tần Phong bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt tái nhợt, dâng tấu chương tình giãn ra. Dần dần hóa thành khẽ mỉm cười, trải nghiệm lấy cái này nồng đậm hữu nghị. Hắn ở trên đời này bằng hữu thật không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền Ngô mập mạp cùng Liễu Như Phi hai cái rồi. Bởi vậy lộ ra đầy đủ chân quý. Được rồi, ta đây không phải không chết nha. Tần Phong cười rồi một câu. Sau đó một cái mông ngồi ở bên cạnh đống lửa, mập mạp. Trước nướng cái này mấy khối thịt. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra khối lớn hỏa sư thịt. Cùng hai cái hồng hoang gấu to tay gấu. Tức khắc, đống lửa bốn phía ánh sáng lập lòe. Nồng đậm tinh hoa linh khí lan ra. Phong ca, đây là không được rồi tốt đồ vật a. Ngô mập mạp xoa rồi đem nước mắt cùng nước mũi. Tâm tình khôi phục rất nhanh. Hắn con mắt đều nhìn thẳng rồi. Cái này mấy khối bảo thịt quá bất phàm rồi. Thấy đều chưa thấy qua. Tính ngươi biết hàng. Nhanh lên nướng, ta muốn ăn rơi bọn chúng thật tốt bồi bổ thân thể. Tần Phong một bên nói lấy, một bên cầm lấy cái kia nướng không sai biệt lắm rồi núi hoang heo. Xé toang một cái chân liền bắt đầu ngụm lớn hưởng dụng. Được rồi, Ngô mập mạp gật đầu, lập tức bắt đầu lật nướng, đồng thời nhịn không được hỏi một câu. Phong ca, ngươi làm sao toàn thân đều là thương? Ta bị Đàn Sơn Võ Viện đám kia chó dại cắn rồi hơn phân nửa tháng rồi. Một hồi ăn xong đồ vật, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm chỗ an toàn trước giấu một hồi. Tần Phong khó chịu, vừa nhắc tới đàn sơn võ viện liền sẽ tức, sau đó hỏi lại nói, ngươi làm sao chạy nơi này đến rồi? Ta tìm ngươi thôi, Ngô Mập Mạp trả lời, lại giải thích nói, ngươi đi trong khoảng thời gian này, có Hỏa Hao trưởng tòa bảo hộ, mặc dù Khang Kiếm Phong kia khốn nạn không dám giết ta, lại mỗi ngày để Hỏa Phân Tông đám kia chó săn ức hiếp ta. Ta không có vượt qua một ngày tốt lành, chút chuyện nhỏ này cũng không cách nào làm phiền Hỏa Hao trưởng tòa. Đừng đề cập nhiều biệt khuất rồi, may mắn nửa năm trước, Liễu Như Phi trở lại rồi Ngũ Hành Tông. Tông môn hỏi nàng ngươi cùng Dương Tông Khánh tin tức, nàng nói thật sớm liền cùng các ngươi tách ra rồi. Thế mà cái gì cũng không biết rõ, cái này nhưng đem tông môn gấp hỏng rồi. Đặc biệt là Dương Tông Khánh, hắn cầm lấy không gian giới chỉ đâu. Tông môn còn trông cậy vào hắn mang nhiều về chút thiên tài địa bảo, tiên thảo linh dược, hắn nếu là vạn nhất chết trước đây thánh di tích bên trong liền xong rồi. Ta liền nắm lấy cơ hội, chủ yếu yêu cầu đi ra tìm các ngươi, kỳ thật cũng liền là muốn né tránh Khang Kiếm Phong kia khốn nạn. Không phải sao? Ta đều đi ra mấy cái tháng rồi. Tần Phong gật đầu, hắn hiểu rõ Ngũ Hành Tông ý nghĩ, Liễu Như Phi cùng hắn không có không gian giới chỉ, tối đa cũng liền có thể mang về một hai bộ công pháp cao cấp mà thôi. Nhưng Dương Tông Khánh khác biệt, Dương Tông Khánh không gian giới chỉ có thể mang về lượng lớn bảo vật. Huống chi không gian giới chỉ bản thân chính là một cái xa xỉ bảo bối. Ngũ Hành Tông đương nhiên để ý nhất Dương Tông Khánh. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua. Tần Phong ăn xuống hai cái cự đại hùng trường, lại ăn rồi rất nhiều hỏa sư bảo thịt. Hắn toàn thân ánh sáng sáng chói, vết thương khép lại rồi rất nhiều. Không thể không nói, cái này một canh giờ để hắn thu hoạch được rồi cực lớn tĩnh dưỡng. Ngô Mập Mạp nước miếng chảy ròng. Vậy ăn như gió cuốn, ăn hết rồi rất nhiều hỏa sư bảo thịt, làm hắn thể chất có rồi không nhỏ cải thiện. Phong ca, đã nhưng đàn sơn võ viện người còn không có từ bỏ truy sát, không bằng ngươi đêm nay liền về Ngũ Hành Tông a, dù sao nơi này cách tông môn cũng không xa, ta nói cho ngươi đi con đường kia gần, nghỉ ngơi thời điểm, Ngô Mập Mạp mở miệng. Tần Phong gật đầu, hỏi ngược một câu, ngươi không quay về sao? Ngô Mập Mạp nụ cười có chút cứng ngắc, nói, ta không muốn về Ngũ Hành Tông rồi ở bên ngoài rất tốt. Cái này nói cái gì? Bên ngoài bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ vào Ngũ Hành Tông, ngươi còn không muốn trở về? Tần Phong bị Ngô Mập Mạp kinh sợ rồi, phi thường ngoài ý muốn, hắn ôm ngô bả vai của Mập Mạp, kề vai sát cánh cười nói, ngươi là ta duy nhất huynh đệ tốt, lần này Phong ca ta trước đây thánh di tích lập công lớn, trong không gian giới chỉ tràn đầy đều là chân quý linh thạch, còn có một bộ vương giai công pháp cực phẩm, đưa cho tông môn mấy cái kia lão đầu, bọn họ còn không phải lớn khen thưởng ta, đến lúc đó, ngươi sẽ chờ cùng ta cùng một chỗ ăn ngon uống sướng a. Hắc hắc, thật, Ngô Mập Mạp cảm giác có chút nhớ nhung nằm mộng, nói nhảm, ta sẽ còn lừa ngươi. Tần Phong bĩu môi, lại nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền đi. Tần Phong không muốn dừng lại lâu, Ngũ Hành Tông cường giả như mây, tùy tiện đi ra một cái đều có thể trấn trụ đàn sơn võ viện. Nhưng hết lần này tới lần khác để đụng vào hắn người là Ngô Mập Mạp. Một khi đàn sơn võ viện giết tới, hắn có lẽ còn có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ toàn thân trở ra. Nhưng Ngô Mập Mạp liền không nói được rồi. Tần Phong cũng không muốn Ngô Mập Mạp lâm vào nguy hiểm. Cuối cùng, Tần Phong khôi phục rồi một chút thể lực về sau, mang theo Ngô Mập Mạp lên đường tiến về Ngũ Hành Tông không bao lâu. Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng quát lớn. Thiệu Nhất Long, ngươi dừng lại, một đạo quang mang lóe qua, xuất hiện ở một tên 25-26 tuổi người trẻ tuổi năm trượng bên ngoài. Người trẻ tuổi eo giữa nghiêng nghiêng mà vác lấy một thanh kiếm. Liền cái vỏ kiếm đều không có, một bộ sâu thanh niên làm bộ dáng, thân cao cũng không cao, cho ăn bể bụng 1m7 mà thôi. Bất quá lại là lạ thường đẹp trai, một đôi mắt con người sáng rực có thần. Liền thân vì nam nhân Tần Phong cùng Ngô Mập Mạp đều tuyệt đối con hàng này dáng dấp không tệ. Hắn ngừng lại rồi bước chân, bất đắc dĩ lung lay đầu. Vạn Quần, ngươi có phiền hay không a? Ta vừa bị sư phó mắng qua, không cho ta ra tay. Ngươi nghĩ muốn cùng ta đơn đấu đi trước tìm ta sư phụ nói. Được xưng là Vạn Quần người thì là nghiêm túc. Trên người chính mà cõng lấy một thanh trường kiếm, xem ra cũng bất quá 30 trái phải, nhưng là rất kinh dị là, hắn khí thế kinh khủng dọa người, so với Tần Phong gặp được bất luận cái gì linh thần cảnh cao thủ đều muốn kinh khủng. Ta dựa vào, lại là Mộc Phân Tông đại sư huynh Vạn Quần, Ngô Mập Mạp trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi, ai ra? Tại sao lại ở chỗ này đụng vào rồi như thế nghịch thiên thiên tài cao thủ? Chỉ có mỗi người chia tông tất cả đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ mới có thể được tôn là đại sư. Huynh, Vạn Quần không hề nghi ngờ chính là Mộc Phân Tông đệ nhất cao thủ. Tu hành thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần, mỗi một cái cảnh giới đều là một cái cấp bậc. Giống Hỏa Phân Tông Nguyên Hồng, chỉ là linh huyết cảnh lão đại mà thôi. Mộc Phân Tông Dương Tông Khánh cũng bất quá là linh cổ cảnh lão đại. Mà chỉ có cao nhất linh thần cảnh người mạnh nhất, mới có thể bị tất cả mọi người cộng đồng tôn làm đại sư huynh. Vạn Quần chính là Mộc Phân Tông đại sư huynh, địa vị so với Dương Tông Khánh không biết rõ cao bao nhiêu. Mà hắn không thể tiến về tiên thánh di tích. Tự nhiên là bởi vì thực lực sớm đã vượt qua rồi linh cổ cảnh. Trên thực tế, năm phân tông lớn đại sư huynh đều là bởi vì tu vi quá cao, không cách nào trúng tuyển, mới cho rồi Tần Phong, Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh ba người cơ hội. Không phải, đường đường ngũ hành tông, làm sao lại không có mấy cái linh thần cảnh đệ tử đâu. Về phần một cái khác được xưng thiệu nhất long người trẻ tuổi, Ngô Mập Mạp không biết, bất quá đã nhưng có thể dẫn tới Vạn Quần khiêu chiến. Chỉ sợ cũng không kém, ngươi yên tâm, chúng ta chạm đến là thôi. Thiệu nhất long, ngươi vừa xuất quan, Cố Biển liền đem thổ phân tông đại sư huynh vị trí tặng cho rồi ngươi. Gia Thạch nghị trưởng tòa đem ngươi khen so Liễu Như Phi thiên phú còn cao. Vạn Quần lộ ra một tia trào phúng, ngươi lá gan không đến mức chỉ có ngần ấy a. Vạn Quần lạnh lùng nói, thân là Mộc Phân Tông đại sư huynh, hắn thiên phú dị bẩm, vừa xuất quan liền thành rồi trưởng lão nhóm tán thưởng tiêu điểm. Nhưng từ khi Thiệu Nhất Long đằng sau đi theo sau khi xuất quan, tất cả ca ngợi chi từ đều thành rồi dành riêng cho hắn. Mấu chốt nhất là gia hỏa này cả ngày sâu thanh niên làm. Tu hành với hắn mà nói tựa hồ chỉ là nghiệp dư yêu thích đồng dạng. Thiệu Nhất Long bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vạn sư huynh, lão đầu tử nhóm chính là ưa thích thổi. Sư huynh ngươi 30 tuổi không đến liền linh thần đỉnh phong tầng 5. Ta chỗ nào là ngươi đối thủ. Huống chi vạn sư huynh gấm kiếm gỗ pháp vẫn là ta khắc tinh. Bớt nói nhảm, ngươi đã nhưng thắng rồi sư đệ ta. Ta xem như Mộc Phân Tông đại sư huynh, làm sao đều muốn lấy lại danh dự. Hôm nay không đánh ngươi là đừng nghĩ đi rồi. Hoặc là ngươi trực tiếp nhận thua cũng được. Vạn Quần ngạo nghễ nói lấy rút ra rồi sau lưng kiếm. Tức khắc linh lực mãnh liệt mà ra, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Cái này đúng vậy, thần đỉnh phong tầng 5 thực lực. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, 30 tuổi không đến liền linh thần đỉnh phong tầng 5. Hoàn toàn chính xác không đơn giản, nên biết rõ, Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể bị vây ở linh thần đỉnh phong 1-2 tầng. Giống Đàn Sơn Võ Viện như vậy lớn tông môn, ngay cả mạnh nhất viện chủ cũng bất quá chỉ là linh thần đỉnh phong tầng 4 mà thôi. Mà kia cái Thiệu Nhất Long, cho Tần Phong cảm giác càng là không đơn giản. Bất quá hai người này cùng hắn so sánh, còn kém rồi chút, hắn bây giờ mới 16 tuổi, đã có linh thần đỉnh phong 3 tầng thực lực. Đợi hắn 20-30 tuổi lúc, chỉ sợ sớm đã có thể siêu việt linh thần chi cảnh. Mà một bên Ngô Mập Mạp thì là chấn kinh đến nói không ra lời. Thiệu Nhất Long bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vạn sư huynh, đó là ngươi sư đệ không cho ta lên nhà xí a. Kỳ thật, ta cái này người sợ nhất phiền phức rồi. Thế nhưng là mặt mũi cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn tự làm mất mặt, thì nên trách không được ta rồi. Chỉ là chúng ta muốn trước nói tốt. Ngươi nếu là thua rồi, các ngươi Mộc Phân Tông người về sau cũng không cần phiền ta rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN